Chương 657, rõ ràng linh hàn băng. Thứ 15 càng kỹ năng này không hề nghi ngờ là thần long ý chí. Thần long ý chí cái này kỹ năng là từ cường lực B trên người rơi xuống sáng thế kinh điển bên trong lái ra kỹ năng. Trong quá khứ 52 cấp trong 5 tháng vẫn là làm sở kỳ hữu bị động bị để qua một bên. Tác dụng duy nhất chính là có thể để cho ta hợp nhất trang bị lợi nhận cùng tấm thuẫn liên thể trang bị. Mà bây giờ, nó cư nhiên trở thành một cái ạ tại sở kỳ hữu, nhưng lại có tương đương với tự thân tổng lượng máu độ mềm và dai. Cái này không hề nghi ngờ tăng lên thật nhiều ta chịu đòn tính ta hiện nay chỉ treo cùng với chính mình trạng thái đều có 2.348-61 điểm HP. Có kỹ năng này sau đó, tương đương với lượng máu tạm thời phát triển đến không đến 47 vạn. Đương nhiên, đây chỉ là một sát na kia hào quang, theo cường lực B, chỉ chốc lát sau võ thuật cái này màng bảo hộ sẽ tiêu thất hầu như không còn. Khao y, có vẻ như ta có chút bi quan. Ta xem liếc mắt mình bây giờ toàn thuộc tính, cũng cảm thấy cả người đều có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 152 danh xưng, dị tật bạn thân lượng máu giá trị, 2.348-61 vật lý công kích lực, 7.862-47.995 một lực phòng ngự vật lý, 6.424-8 phòng ngự ma pháp lực, 4.407-0 tỷ lệ bạo kích, 12% danh vọng giá trị, 12.500-00 may mắn giá trị, 24 lạc vũ nhìn ta, cười yếu ớt nói, ngươi cao y tên nào y, muốn cười liền bật cười. Đi, không muốn nín. Một phần vạn biệt xuất nội thương làm sao bây giờ ta đơn giản bật cười, chắp tay nói, đa tạ lao sư dẫn lạc vũ trên dưới quan sát ta một phen sau đó nói, tiểu phi, ngươi bây giờ có thể đối với ẩn long hai chữ có khác sâu hơn biết sao vẫn ẩn nhẫn, dấu tải, cuối cùng thành long. Ừ, nói rất đúng. Lạc vũ một bộ lão nghi ngờ vui mừng dáng vẻ, bất quá, từ hôm nay trở đi, về sau ngươi không cần ẩn nhẫn, ngươi nên đón chính mình mùa xuân. Không đợi ta phản ứng kịp, một cái cự đại đối thoại khung đã bắn ra mà ra thiên hỏa cuồng long, lấy thần thánh long hệ lực lượng vì dẫn đường, phóng xuất ra hỏa long công kích 25m làm bán kính toàn bộ đối địch mục tiêu, đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 150% thương tổn. Tiêu hao long khí giá trị, kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 2 phút học tập đẳng cấp, 150 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng thần long thánh tài. Ở công kích đơn thể mục tiêu lúc đem thần long phù chú thêm tại trên người, nếu như ở 10 giây bên trong có thể đối với hắn tạo thành 9 lần thương tổn, thì đệ 10 lần công kích đả mạ ỉn dệ ạ sờ đem tăng lên gấp đôi, cũng có thể hấp thu lần này thương tổn 50% thương tổn chuyển hóa thành tự thân. Lượng máu. Tiêu hao long khí giá trị, 10 điểm kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 15 giây học tập đẳng cấp, 150 cấp hạn định chức nghiệp. Ẩn long chiến tướng long toàn múa, lấy mạnh mẽ thần long lực thôi động gió mạnh càn quét tự thân làm bán kính, 5m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, khiến cho chịu đến trước mặt lực công kích 40% thương tổn, cũng có 60% tỷ lệ làm cho đối phương rơi vào xoay tròn trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục không. 5 giây. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Tiêu hao long khí giá trị, 40 điểm kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp phóng thích thời gian cột đồ. 25 giây học tập đẳng cấp, 150 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng ta kinh ngạc, cái này ba cái kỹ năng thật sự là cường hãn. Thiên hỏa cuồng long là điển hình đại thương hại quần công kỹ năng, hạ cấp thì có 150% công kích thêm được, một ngày tu luyện tới đặc biệt cấp cho vậy còn đến đâu, đoán chừng lực công kích thêm được ít nhất phải đạt được 250% thần long thánh tài cũng cực kỳ bá đạo, CD ngắn hiệu quả đủ, bất luận đánh B vẫn là đơn đều dùng được. Bởi vì bằng vào ta trước mắt trạng thái, có rất ít bê hoặc là người chơi có thể ở 10 giây bên trong không bị ta bóp 9 lần trở lên, lưới dao sắc bén tốc độ đánh dù sao. Cũng là nhanh hơn nữa, kỹ năng này tương đương với một cái có thể cho chính mình hồi huyết kỹ năng, còn như có thể khôi phục bao nhiêu huyết, vậy thật lấy được thử một chút. Còn long toàn múa thì là điển hình quần thể mì sợi tích khống chế kỹ năng, cái này kỹ năng một ngày luyện đến đặc biệt cấp cho, không nói bách phát bách trúng. Tối thiểu cũng có 90% xác suất thành công chỉ là cái này ba cái nhu căn kỹ năng giá cũng rất nhu căn, một cái kỹ năng 50.000 kim tệ, ba cái kỹ năng chính là 15 vạn, tương đương thành nhược B, 30 vạn ta hung hăng rủi rủi con mắt, lại xác nhận một cái, không sai, là 30 vạn ta rung giọng nói, tiểu vũ, ngươi làm như vậy không thích hợp đi, giết. Thục A chúng ta quan hệ như thế thiết, ngươi sẽ không hưng thịnh bắn cái chiết khấu sao? Cái này kỹ năng cũng quá đắt. Lạc Vũ mắt như nước nhìn ta, nhẹ nhàng nói, lúc này đây cùng ma tộc giao thủ, thiên giới tổn thất nặng nề, ta chỗ này tình huống ngươi cũng thấy đấy, chí ít tổn thất hơn 1000 con thần thú cùng trên 100 đầu thần long, chúng nó khả ái như vậy, ngươi cũng hy vọng lần sau trở lại thiên giới thời điểm, có thể chứng kiến chúng nó khỏe mạnh trưởng thành dáng vẻ chứ? Nói thật, ta chưa từng nuôi sủng vật. Cũng không phải là bởi vì ta không thích tiểu miêu tiểu cẩu, mà là ta cho rằng nếu như ngay cả chính mình ta đều chiếu cố không được, càng không biện pháp chiếu cố tốt chúng nó. Cho nên nhìn thấy những thần thú này cùng thần long số lượng giảm mạnh, trong lòng cũng không quá thoải mái. Hơn nữa, cái này ba cái kỹ năng tuy là đắt, nhưng là một ngày đem độ thuần thục tu đầy, uy lực thì lớn vô cùng, dựa vào chúng nó giúp ta kiếm trở về cái này 30 vạn là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy, ta cũng không tiểu ra tử khí, thoải mái giao dịch cho nàng 15 vạn kim tệ. Lạc Vũ cũng thật không hổ là cự thần, tiếp nhận kim tệ sau đó chỉ là hướng về phía ta cười yếu ớt, quá có phàm nhì, những thứ này vàng bạc chi vật chí ít có thể lấy làm cho 20 đầu thần long ấu tử thành niên, cảm ơn ngươi, tiểu phi. Ta khoát tay áo, không nên khách khí, tiểu vũ, ngươi nên thu nhiều mấy cái học sinh. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là ta chỉ biết thu một đệ tử. Đem mình chân quý nhất tài nghệ truyền thụ cho hắn. Kỳ thực ngươi cũng không cần quá lo lắng, thiên giới cũng sẽ cho ta chi tiền, tin tưởng ngươi tiếp theo lúc tới, nơi đây có thể giống như trước vậy. Lạc Vũ nhìn từ trên xuống dưới ta, như vậy đi, lúc này đây ngươi phá phí, ta quyết định miễn phí dạy cho ngươi 2 chiêu tuyệt kỹ, không biết ngươi có nguyện ý hay không học ta hổ khu một hồi, nếu là tuyệt kỹ, nào có không muốn học đạo lý, huống chi là miễn phí. Ta nhất định học ta đây liền miễn vi kỳ nan học đi hừ hừ. Ngươi cao y tên Na Y Lạc Vũ lại một lần nữa dương lên trong tay hệ ánh dạng đông tán dương. Mũi kiếm điểm vào trên vai của ta, tay phải đã ngưng tụ một tầng ánh sáng màu vàng. Hướng phía trên lưới kiếm một điểm, một tầng ánh sáng màu vàng theo thân kiếm kéo dài tới đi ra ngoài, từ từ mở rộng đến rồi ta quanh thân len ken gợi ý của hệ thống. Ngài học xong kỹ năng long ngự thuật, sáng thế thần cơ trí mở ra cổ sở kỳ hiệu. Lại có 2 cái cường lực kỹ năng bắt đầu lóe lên kim quang long ngự thuật, sử dụng thần long lực, lấy thần thánh long hệ vai lực kinh sợ có thế ngồi cưới, nhưng vì tinh linh quái vật hoặc là quái vật đầu mục, có khá cao tỷ lệ đem phục tùng. Tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp phóng thích thời gian, 5 giây thời gian cột đồ, 10 giây học tập đẳng cấp, 150 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng sáng thế thần cơ trí. Từ trong vô hình để thăng tự thân trưởng khống lực cùng lĩnh ngộ năng lực, sở kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 150 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng nằm cái rãnh, 2 cái duy nhất cấp kỹ năng. Cái này có thể không phải riêng là tiết kiệm ta khổ luyện độ thuần thục thời gian kỹ năng, mà là 2 cái rất nhiều người chơi làm xuân thu đại mộng cũng không chiếm được kỹ năng long ngự thuật, danh như ý nghĩa, liền thần long đều có thể khống chế. Cái kia điều động còn lại có thể thuần hóa sinh vật chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Chỉ bất quá, hệ thống vì triệu hoán sư bắt ăn cơm suy nghĩ, cũng không có cho ta triệu hoán sủng vật năng lực, bằng không, ta là được bụt một dạng tồn tại, sẽ bị hệ thống trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Mà sáng thế thần cơ trí, thì là thuộc về thanh chiến trung tuyệt đối cao mũi nhọn kỹ năng, để thăng trưởng khống lực từ không cần phải nói, lĩnh ngộ năng lực để thăng càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Ta hiện nay chỉ có một lĩnh ngộ kỹ năng tường lòng đánh, cái này là dựa vào tự thân đối với trò chơi ngộ tính lĩnh ngộ kỹ năng, mà có kỹ năng này sau đó, ta có thể sẽ bằng tốc độ kinh người lĩnh ngộ người thứ hai, người thứ ba thậm chí nhiều hơn cường lực kỹ năng, đây chính là có thể cho ta tiết kiệm được không ít kim tệ. Đây còn phải nói là lão bằng hưu, chính là cho lực ai nhìn ta vẻ mặt đắc ý biểu tình, Lạc Vũ hé miệng cười nói. Ngươi cao y tên Na Y chính là đắc tiện nghi khoe mã được rồi, đừng cười trộm, tài nghệ đã truyền thụ cho ngươi, ta hiện tại muốn hỏi ngươi một số chuyện. Ta vội vàng thu hồi đắc ý vong hình sắc mặt, chuyện gì trong tay của ngươi, hẳn là có thiên hổ tinh kiếm gậy chứ ử, quả thật có cái này vật. Ngươi có hay không đi tìm món tờ dỗ đại sư hỏi qua cái này kiếm gậy sự tình từng có, hắn nói có thể giúp ta dùng nó chế tạo một thanh vũ khí. Vậy thì đúng rồi. Nhìn Lạc Vũ thần bí hề hề biểu tình, ta không khỏi hỏi, tiểu Vũ, lẽ nào ngươi biết nơi nào tìm kiếm dùng để chế tạo nó phụ ra tài liệu? Lạc Vũ gật đầu, cánh tay ngọc nhẹ nhàng, chỉ phía xa viễn phương, thiên hổ chi nhận là vô cùng nồng nhiệt mạnh vô cùng vũ khí, cho nên nếu như muốn đưa nó chế tạo thành tiện tay vũ khí, phải dùng lạnh vô cùng băng làm thuốc làm lạnh, mới có thể tiêu trừ đi nó rừng rực, đã sớm một bả cường lực vũ khí. Loại này băng, tên gọi là rõ ràng linh hàn băng, ở Sino cực bắc chi địa cực bắc, xe dù kẻn kỳn lãnh địa có thể tìm được. Ê ta nhất thời hứng thú, trực tiếp mở ra bản đồ lớn, kết quả có chút kinh ngạc, xe dù kẻn kỳn, là so với phiêu tuyết thành đóng băng cổ thành còn muốn thiên bắc địa phương, khoảng cách rủ xì ạ khu gần vô cùng, gần như sắp muốn dán lên rủ xì ạ khu bên giới. Xe dù kẻn kỳn lãnh địa cũng không lớn, nhưng là bên trong phân bố khó có thể đếm hết cường đại giống liệt ma. Ta nghĩ các ngươi ở vương cung thực tập thời điểm đã từng gặp loại sinh vật này. Ta gật đầu, ừ, còn có ấn tượng, thanh diện răng nanh, cao đến ba thước, dáng dấp tiếng người không giống người, nói thú không giống thú. Chính là chỗ này chủng sinh vật, chúng nó vốn là lang thú nhân họ hàng xa, tự cao lực lượng hơn người, lại có tương đối phát đạt đại não, cho nên vẫn luôn đang cùng chính nghĩa chủng tộc cùng thiên giới là địch, thiên giới bởi bận về việc ứng phó ma tộc. Cho nên vẫn luôn không có thời gian đi xử lý chúng nó. Lấy năng lực của ngươi bây giờ, đi sẽ rủ kẹn kỉn chắc cũng là nhất kiện rất có tính khiêu chiến sự tình, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi xem đi, như vậy mới có thể tốt hơn lịch lãm ngươi. Lúc này, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột nhiên truyền đến len ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ cường đoạt rõ ràng linh hàn băng này độ khó của nhiệm vụ cực đại, mời thận trọng suy nghĩ N.